Về đâu mái tóc người thương, bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy sơn khê. Ngày đi tóc em xanh biển khơi, mắt em xanh biển khơi, cái gì dương sầu, lặng nghe tiếng sáo tiếng ai qua cầu. Quên rồi đi, anh không bị hói nhá Mặc nhá. Anh xin lỗi em trai là anh cho dù cắt tóc ngắn thì anh cũng đã bị hói. Hello Thủy Hạ, chúc hello với Thủy Hạ. Hello Huỳnh Vũ, hello Lê Thành Trung, hello chú Bé Đần, hello Minh Du, hello Tùng Táo Tận, hello thầy Khoái, hello dân chơi, hello anh chị em của Du Tiếp, hello Hoàng Sơn, hello Đức Em, hello Văn Hoàng, hello Đạt Bùi, hello Phạm Hiếu, hello Cao Văn Nhã, hello Tình Phan, hello Bé Hà IQC, hello Thuận Lưu, hello Linh Kiều, hello Linh Kiều, hello Anh Dương, hello Yami Chan, anh hello Lan Phương, hello Nguyễn Mơ, hello Khương Lâm, hello Đạt Bùi, hello Ngọc Vi, hello Liên Bình Minh, hello Tiến Độ, hello Ngọc Giang. Tôi tắt cái nút tặng sao đi rồi thầy Khoái. Hello Đà Thanh, hello Phi Hùng, hello Quỳnh Ruby, hello Hoàng Thủy. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, cái gì đời lắm phong trần tay trắng tay, về đâu làn tóc xõa vai gầy. Ở bên nhau sao tình xa vạn lý, cách biệt mấy sơn khê. Ngày đi tóc em xanh biển khơi. Em chào chị Hương, em chào chị Hương. Cắt để cho nó mát. Định là cạo chọc thế nhưng mà mấy anh cu cắt tóc là anh ấy thôi, anh em xin anh, em can anh đừng cạo chọc. Anh cạo chọc trông nó thu họ lắm anh ơi. Anh mà cạo chọc trông nó thu họ lắm nên thôi. Đến lúc mà đi đón con người ta cười cho anh ạ. Anh dù sao anh cũng có tuổi rồi. Dù sao anh cũng có tuổi rồi. Thế thôi anh đừng cạo chọc để cho các cháu nó nhìn nó đánh giá. Thế thôi, ừ thế thôi thì anh cắt thành là lính thủy đánh bạc vậy. Hello Quạc Tử, hello bố Bảo Trâm, hello Đức Vượng. Cắt thì trông nó lắc cất. Đây là ông Tuấn Pha Kè. Anh chị em đang nhìn đây, tôi là ông Tuấn Pha Kè. Về hai đứa trẻ con nó cứ nheo nheo mắt nó nhìn, nó cứ nhìn mình, nó nhìn mình, nó kiểu nó kia kiểu nó đéo nhận ra là mình khác cái gì. Nó thấy mình khác nhưng mà kiểu nó chưa nhận ra, nó chưa loát kịp là mình khác, đéo nó cứ nhìn mình. Nó nhìn mình một lúc nó bảo ô ba cắt tóc. Ôi giời ơi, đến là khổ. Thôi từ giờ cắt tóc thôi. Từ giờ để tóc ngắn, tóc chọc cho nó mát. Mày có tuổi rồi, để dài các em các cháu nó cười chứ. Hello Lê Văn Thắng. Ok, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Chúng ta vào chương trình nha. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Dưới Sông Đà Toàn Là Ma Gia của tác giả Phạm Trần Thanh Khang. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review lại tập 1 cho quý anh chị em tiện theo dõi. Hôm nay tôi đau đầu quá, phơi nắng đau đầu quá. Ở một cái ngôi làng ven sông Đà thì trong một cái đêm mưa gió, đúng vào cái mùa mưa lũ, thì người ta ở đây người ta vẫn cứ bảo nhau rằng là trong những cái đêm mưa bão đó, đặc biệt là trong cái tháng 7 âm đó, thì người ta không nên đi ra ngoài. Bởi vì nó vừa có nhiều ma nhiều quỷ, mà đặc biệt là giống như kiểu là cái mùa lũ ở cái dòng sông Đà nó rất là dữ. Người ta không có đánh cá, người ta những cái phường ngư phủ là người ta nghỉ. Thế thì trong cái đêm hôm đó đã có một cái người đàn bà mang thai đôi, động thai, mà trước khi đó thì cái ông thầy mo ông ấy đã xem cho cái nhà này là cái thai này có vấn đề. Nó sinh ra là đã có mang cái mệnh thuần âm, sát cha sát mẹ, mà lại tính cái ngày đẻ thì nó lại vào đúng cái ngày rằm tháng 7. Nói chung là mọi thứ nó độc địa lắm. Và quả tình là như vậy, hai đứa bé sinh đôi đẻ ra thì chỉ có thể giữ được một đứa. Bằng sự nỗ lực của ông thầy mo thì miễn cưỡng chỉ giữ được một đứa. Một đứa phải chết. Đồng thời là cái người mẹ thì có lẽ vì quá mệt mỏi và cũng chết luôn theo. Đấy, sát mẹ rõ ràng rồi đúng không ạ? Thời gian thấm thoát trôi đi thì cái đứa bé còn lại nó lớn lên trong tình yêu thương của ông nội, của cha nó và sự bảo bọc của cả ông thầy mo. Thế nhưng mà dường như là cái số kiếp của nó phải dính đến ma quỷ khi mà đã có những cái hiện tượng ma quái xảy ra. Và cái thằng bé này nó bị ma da nó lên tận trên bờ để mà nó dụ dỗ. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Cái dòng sông Đà này sẽ còn nhiều điều gì huyền bí thì chúng ta sẽ theo dõi tập 2. Các bạn một chút nữa khi mà tác giả Thanh Khang comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác nhé. Các bạn hãy ủng hộ Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên, Tuấn đang cố gắng hết sức để phát triển sản phẩm chè búp Long Vân của Tân Cương Thái Nguyên, có thể sánh đến 1910 với trà Long Tỉnh của Trung Quốc. Vừa ngon như trà Long Tỉnh, vừa mang những cái nét rất đặc trưng của trà búp Tân Cương Thái Nguyên. Các bạn có thể đặt hàng ở trên giỏ hàng hoặc là theo hướng dẫn ở dưới góc màn hình, ở góc này này đấy, theo hướng dẫn ở dưới góc màn hình để nhận được tư vấn. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tập 2, chuyện ma làng quê dưới sông Đà đầy ma da của tác giả Thanh Khang. Trở lại với thằng bé Khang, sau một hồi ngẫm nghĩ, nó bắt đầu lắp bắp kể lại mọi chuyện, từ việc nó bị dụ dỗ như thế nào, lũ ma da tìm đến nhà nó ra sao, và thậm chí kể cả bài vè của bầy quỷ dữ đã đọc cho nó nghe như thế nào. Tất tần tật nó đều kể lại hết. Dẫu mới chỉ là đứa bé lên 7, thế nhưng những mảng ký ức nhuốm màu máu và không khí quỷ dị về một thế giới kỳ bí lấp đầy trong cuộc đời mang mệnh thuần âm của nó. Nào là những cô hồn dã quỷ vất vưởng ở nơi đầu đường, những con ma rừng bám theo gọi tên nó mỗi khi nó theo cha theo ông nội lên núi, những cái xác chết trôi trương phành lành bành cứ thế mà dập già dập dành dạt về từ trên thượng nguồn bốc mùi kinh khủng. Tất cả những hình ảnh đó tuy bội phần quỷ dị và đáng sợ đối với người thường, thế nhưng đối với thằng bé Khang thì nó chỉ là những điều hết sức tự nhiên. Duy chỉ có cái xác của ông Hoành, người bị ma da kéo chân rồi dìm chết ngay ở bãi bồi gần làng nó, là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất trong tâm trí của thằng bé. Tuy đã gần một năm trôi qua, nhưng mà cái tử trạng ghê rợn, xương thịt be bét, con mắt còn trợn ngược lên như bị moi cả đồng tử ra, chỉ còn duy nhất cái ánh mắt vẫn còn đang lập lờ với những tia máu lúc nhúc như biết bao nhiêu con giỏi con bò đang nhìn chằm chằm vào nó, hiện về trong từng cơn ác mộng. Nay nghe lời cảnh cáo rồi mình cũng sẽ trở thành một ông Hoành thứ hai, thằng bé Khang sợ lắm. Nó nắm chặt tay lại, dồn hết sự tập trung mà kể cho mọi người cùng nghe. Cách đây tầm độ hơn tuần, Khang lúc ấy đang hối hả chạy về khi mà trời đã chuẩn bị quay về giữa chính ngọ. Bởi lẽ nó thân mang mệnh thuần âm, từ lúc ra đời đã mang tướng giết mẹ, triệt anh để có được đường sống. Thằng bé nghiễm nhiên trở thành một cái thứ yêu nghiệt trong mắt của người làng. Ngoại trừ cha nó và ông nội thì may ra có mỗi lão Mo Đồng, anh Nhạc, bà cụ Hòa là không có xa lánh. Những kẻ còn lại không hắt hủi thì cũng giữ khoảng cách. Thậm chí nếu như không có cái oai của nhà ông Thái, đặc biệt là cái uy của lão Mo Đồng, thì sợ rằng nó đã bị tống cổ ra khỏi làng từ lâu. Người lớn ác cảm với nó là như vậy, nhưng đám trẻ con ở trong làng rồi ở trên trường học cũng chẳng khác là bao. Đứa nào cũng sợ nó vì nghe lời cha mẹ hù dọa. Từ lúc nó sinh ra không có lấy một người bạn, thằng bé Khang cũng đã quen với việc cứ phải lầm lũi một mình. Ví dụ như ngày hôm nay, tổ của nó được phân công trực nhật. Không quá khó hiểu khi bọn trẻ con bỏ lại lớp một mình rồi chạy về trước. Tan học từ lúc 10 giờ ấy, thế mà phải đến gần 12 giờ trưa thằng bé Khang mới quét xong cái lớp, quét cái mảnh sân ở trước lớp rồi vội vàng chạy về vì sợ ông nội ở nhà lo lắng. Để tiết kiệm thời gian, nó ngoặt vào con đường tắt nơi mà người làng vẫn cứ đồn rằng là ở đấy có ma. Tặc lưỡi, thằng bé Khang mặc kệ những lời đồn thổi. Giữa buổi trưa nắng chang chang như thế này, ma cỏ nào mà dám hiện ra mà tắc oai tắc quái. Nó cứ thế mà cắm cối đi, bỗng nhiên từ trước mặt một chàng chó sủa vang lên. Thằng bé giật thót cả mình. Thằng Khang ráo rác nhìn quanh, nó rùng mình khi thấy vừa rồi con đường rất đỗi yên bình, này bỗng nhiên xuất hiện những màn khói trông rất đỗi quỷ dị. Rồi tiếng chó sủa cứ nhấm nhằng ngắt quãng, từng tiếng gằn lên dai dẳng. Biết có chuyện chẳng lành, thằng bé Khang lùi lại, chuẩn bị quay ngược ra đường chính. Tiếng chó nó sủa dai như thế này, cái thứ mà lũ chó nhằm vào không phải là vong ma bóng quỷ thì hẳn cũng phải là cái quân hồn ma bóng quế. Có hay không, làm ơn cứu con với, cứu với. Thằng bé Khang loáng thoáng khi nghe có tiếng khóc nỉ non. Tuy hơi nhỏ nhưng nó mơ hồ nhận ra đó là tiếng khóc của một đứa con gái chạc tuổi mình mà thôi. Chỉ có một điều quỷ dị, đó là tiếng khóc kia cũng không bị át đi bởi những tiếng chó sủa nhấm nhằng. Thậm chí tiếng khóc càng lúc càng vang rõ hơn. Tiếng khóc lúc thì ở rất xa, lúc thì lại vô cùng gần. Thằng Khang đôi khi còn tưởng rằng cái thứ đang khóc nó ở ngay sau lưng, sẵn sàng chuẩn bị vồ lấy mình bất kỳ lúc nào. Càng đáng sợ hơn, khi nghe tiếng khóc, đôi chân của thằng bé Khang không tài nào lùi lại được, chỉ có thể từng bước tiến về bên ấy, tựa như là bị ma đưa lối quỷ dẫn đường. Nhốt một ngụm nước bọt, thằng Khang cố trấn tĩnh bản thân để được nghe lại thật kỹ. Lần này tiếng khóc đã vang xa hơn, phương hướng cũng đại khái là ở bên tay trái, cách mình một đoạn. Có ai không, xua lũ chó đi giùm con với, nó cắn con chết mất. Nghe được những lời này, thằng Khang vững dạ khi biết phía trước không phải là ma, có khi chỉ là một đứa con gái đang bị bầy chó hoang nó vây. Giống chó này ở vùng này nhiều lắm. Ở cái lúc mà người còn trả đồ ăn thì lấy đâu ra thức ăn cho chó. Thế là bầy chó chúng nó bỏ đi hoang, có gì thì ăn nấy. Lâu dần chúng nó học ở đâu cái cách đi moi xác người chết dạt vào bãi bồi mà ăn. Những con chó hay ăn xác người trông cũng dần dần biến đổi khác hẳn với những con chó nhà. Người tinh mắt liếc qua là phân biệt được ngay. Cái bầy chó ấy nó to béo, toàn thân bốc lên cái mùi tanh tanh, xú uế của tử thi. Đôi mắt của bầy chó nhìn người ta cũng chỉ co rụt lại thành cái chấm đen như hạt đỗ ở trong tròng mắt, chứ không phải là toàn cả tròng đen như là mắt chó bình thường. Điều đặc biệt là bầy chó cực kỳ hung tợn, chúng nó thèm thịt người. Lúc còn nhỏ, thằng bé Khang đã có lần gặp chúng nó tha nguyên cả một cái đầu vào rặng tre, rồi cả bầy cứ thế mà nằm đó gặp. Mỗi một lần như thế, ông nội nó đều bảo đấy là sọ con lợn thôi, chắc là mưa lũ ở trên thượng nguồn, lũ quét nó quét qua làng nào đó, có con lợn nó bị chết trôi, bầy chó nó gặm vào thôi. Đoạn ông bảo thằng bé Khang đứng ở thật xa, ông lặng lặng cầm ném xuống ra bờ sông. Trở lại với tình cảnh hiện giờ, thằng Khang dò dẫm đi từng bước về phía trước. Càng lại gần thì tiếng khóc và tiếng chó sủa lại càng tợn hơn. Kèm theo đó là cái mùi tử thi lâu ngày chưa phân hủy hết ngai ngái bốc lên. Cái mùi ấy chính là mùi của lũ chó. Nghĩ đến đây là lúc nó tiếp cận được nơi tiếng động phát ra, khẽ vạch cái bụi rậm, hiện lên trong mắt của thằng Khang là bốn con chó đang quây lấy một gốc cây. Mắt bầy chó trợn lên, răng nanh nhe ra, lông bờm dựng đứng. Bốn con chó như phát cuồng mà cứ nhắm lên tán cây cắn liên hồi. Hòa trong tiếng chó sủa dấm dứt là giọng nói nỉ non: "Bạn ơi, bạn giúp mình xua đàn chó đi với. Lũ chó này nó bị điên rồi, điên rồi." Theo phản xạ, thằng Khang ngước lên để rồi hét lên kinh hãi, bởi vì vắt vẻo ở trên cành cây là một đứa con gái quái dị đang trạc tuổi mình cầu cứu. Sở dĩ gọi là con bé quái dị bởi vì làm gì có ai giữa trưa tháng 7 trời nắng như thế này mặc bộ đồ màu đỏ, tô son cũng là màu đỏ, tóc tai thì xõa ra trông như là con ma ấy. Tiếng kêu của thằng bé Khang vô tình đánh động cả bầy chó. Bầy chó quay ngoắt đầu lại, dương cặp mắt ghê rợn, rồi hàm răng nhẻo nhọn, trong kẽ răng còn vương cả thịt, mà hướng về thằng Khang gầm gừ. Chộp lấy một khúc cây khô, thằng Khang bắt chước điệu bộ mà bố nó vẫn hay dọa nạt lũ chó. Sau nhiều lần bị người làng đánh đuổi vì ăn xác, lũ chó này đâm ra cũng sợ người làng. Hễ mà đối mặt với ai đó cầm gậy cầm cây, toàn thân lại tỏa ra cái khí thế không sợ. Muốn đối đầu với chúng nó thì chúng nó lại muốn cụp đuôi bỏ chạy. Sủa nhấm nhẳng vài ba câu, bốn con chó quả tình là chạy mất. Đợi đến khi chúng nó đi mất dạng thì Khang mới buông cây gỗ ra, ngồi vật xuống, mồm há ra thở hồng hộc: "Cảm ơn bạn." Vì quá tập trung vào việc xua đuổi lũ chó, thằng bé Khang quên mất đứa con gái kỳ quái. Chỉ sau một lát, từ lúc đang treo mình ở trên cây, con bé từ bao giờ đã loáng một cái đứng ngay sau lưng thằng Khang. Nó nhoẻn nụ cười với cái bờ môi đỏ tươi như là nhúng máu. Con bé sung sướng nắm lấy tay ân nhân rồi giải thích ngọn nguồn. Qua lời kể thì thằng Khang biết con bé này tên là Thư, nhà trên xóm thượng, cách đây độ 5 cây số. Con Thư không đi học, đây là lần đầu tiên nó qua làng này đi công việc cho cha nó. Không biết là vì bộ đồ bắt mắt hay là người lạ vào làng, con Thư lại bị lũ chó hoang ở ngoài bãi bồi nó quay lại, cuối cùng là truy đuổi, may mà nó leo được lên cây. Bằng cặp mắt long lanh, giọng nói hiền hòa thân thiện, thằng Khang dần dần gạt bỏ sự hoài nghi về bộ dáng kỳ quái của con Thư. Nó lấy cái khăn sữa đưa cho bạn để lau đi lớp mồ hôi, rồi sau đó hỏi thêm vài điều: "Trời nắng như thế này, bạn ra bãi bồi để làm gì? Làng tôi có cái tục là cấm trẻ con ra bãi bồi vào lúc giữa trưa và lúc chiều tối đấy." Tôi kiếm đường ra sông để gặp bạn tôi, nhưng mà lại lạc vào chỗ lũ chó hoang thế này thì mới thành ra như thế." Thư trả lời, giọng nói không giấu được sự sợ hãi. Ở bên này thằng bé Khang cũng không đành bỏ nó lại một mình, vậy là quyết định nán lại đây thêm một chút. "Bây giờ đằng nào cũng đã đến giờ giới nghiêm của làng rồi, bạn không ra bãi bồi được đâu. Hay là để bây giờ tôi đưa bạn ra chỗ cổng làng, bạn về nhà trước rồi lần sau lại đến. Chỉ cần tránh đi vào giữa trưa hoặc lúc chiều tà là được rồi." Nhưng mà không được, tôi không thể về. Về thì tôi sẽ bị giết một lần nữa mất." Thằng bé Khang nhướng mày: "Ai giết? Sao lại bị giết?" Bất chợt ngớ ra vì nghe câu trả lời quái dị, thằng bé Khang hỏi dồn như nhận ra điều gì đó. Cuối cùng con Thư thở hắt ra một hơi chua xót: "Cha mẹ tôi sai tôi qua đây để lo công việc, họ ác lắm. Nếu như tôi về mà chưa làm việc xong, họ sẽ đánh tôi mềm người mất. Với lại tôi cũng có hẹn với bạn ở đây. Tôi muốn tìm bạn nó để chơi một chút. Ở bên nhà tôi không có bạn. Con bé Thư cố gắng lảng tránh câu nói lỡ mồm vừa rồi, quay mặt sang một bên mà quẹt dòng nước mắt. Đoạn rất nhanh, nó quay lại nắm lấy tay thằng Khang, năn nỉ. Bạn dẫn tôi ra bãi bồi được không? Tôi chỉ gặp bạn một chút thôi là về. Ở đó có nhiều người vui lắm. Họ mà biết có thêm bạn thì chắc chắn họ sẽ rất hoan nghênh đấy. Vốn đã có ấn tượng tốt, thằng bé Khang nhận ra con Thư là đứa trẻ cô độc giống như mình thì lại càng thêm quan tâm. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng dưới sự nỉ non và ánh mắt như đang hút hồn của con bé Thư, Khang quyết định sẽ dẫn con bạn ra bãi bồi cho bằng được. Vậy là hai đứa trẻ nắm tay nhau, thằng Khang dẫn con Thư luồn qua đoạn đường, tránh những nơi mà người ta đang đi tuần tra ở giờ giới nghiêm của làng. Sau gần 10 phút khi mặt trời đã lên đến đỉnh, đúng vào chính ngọ ba khắc, cái giờ mà người làng vẫn nói là cái lũ ma ra sông Đà bắt đầu đi kiếm ăn, thì cũng là lúc hai đứa đặt chân đến bãi bồi ven sông. Khi đến nơi, thằng bé Khang chấn kinh chứng kiến cảnh tượng quái dị. Ở giữa khúc sông, nơi mà người làng vẫn cứ đồn rằng thỉnh thoảng có bắn lên những cột nước cao đến cả chục mét, những nút xoáy sẵn sàng vùi chết cả một con trâu. Lúc này đây, ở giữa cột xoáy đấy, lố nhố 5-6 cái đầu trẻ con. Đứa thì ngồi vắt vẻo ở chỗ cái mỏm đá nhô ra, có đứa thì ngụp lặn giữa cái nắng gay gắt, có đứa thì cứ thế nằm phơi bụng trôi dập dành theo dòng nước. Tất cả những hoạt động đó vẽ lên một khung cảnh ma quái giữa dòng sông vào 12 giờ trưa. Trong đám chúng nó có trai có gái, hầu như là đều trạc tuổi thằng bé Khang. Không biết có phải là do ngâm nước nhiều hay không mà làn da của lũ trẻ nó tái nhợt, mái tóc thì cứ bết cả vào nhau, mơ hồ che đi khuôn mặt, chỉ lộ ra cái cánh mũi dài sọc và khóe miệng như đang ngoác ra đến tận mang tai. Kèm theo đó là tiếng cười khanh khách. Con bé Thư buông tay thằng Khang, tiến lên vài bước gọi với. Chú mày ơi, tao đến rồi, tao còn dẫn theo cả bạn đây này. Con Thư đến rồi chú mày ơi, chú mày ơi. Lũ trẻ reo lên đầy thích thú, thế nhưng bản thân chúng nó lại không hề di chuyển giữa dòng nước sâu như thế. Thế mà lũ trẻ chúng nó đứng như trời trồng, nước chỉ dập dành ở chỗ ngang bụng, vẫy vẫy tay về phía bờ. Này, xuống chơi với chúng tao đi, nước ở đây nông và mát lắm, không chết đuối đâu mà sợ, xuống đây. Lời mời gọi quái dị, nếu như là người bình thường thì có khi sẽ cảm nhận được nguy hiểm. Thế mà chẳng hiểu sao giờ đây, thằng bé Khang cứ như là bị ma đưa lối quỷ dẫn đường. Nó không mảy may suy nghĩ, cứ thế cùng với con Thư tiến phía mé nước. Ngay khi thằng Khang định cởi áo, bỏ cặp để gieo mình xuống nước với đám bạn, thì bỗng nhiên nó khựng lại, nhìn về phía con Thư lúc này đang ngồi ở trên bãi cát. Bạn không xuống à? Không, các bạn cứ chơi đi, tôi ngồi xem là được rồi. Tôi mà đi xuống đấy, quần áo sẽ bị ướt mất, không mặc lại được. Nghe lời này xong, thằng bé Khang mới quan sát đến bộ quần áo con Thư đang mặc. Nó càng cảm thấy kỳ quái. Cái màu đỏ này nó không bình thường một tí nào giữa cái nắng gay gắt vào lúc 12 giờ trưa. Những họa tiết kỳ quái mà thằng bé Khang thường hay thấy trên những bộ quần áo của mấy ông thầy Mo mà nó từng được nhìn ở nhà lão Mo Đồng. Những họa tiết đó không phải được may hay được in, mà như thể được vẽ bằng một loại mực gì đó dính chặt vào thứ lớp vải, được làm bằng giấy cứng. Nó giống như là cái giấy thủ công người ta hay cắt bằng mã vậy. Thêm vào thời tiết như thế này, mặc một bộ đồ liền thân màu đỏ dường như là vẫn chưa đủ nóng. Con Thư còn khoác thêm 3 lớp đồ tương tự ở bên cạnh, kết hợp với cái bờ môi đỏ chót, cái đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt hút hồn. Trông con bé Thư bây giờ lại không còn vẻ xinh đẹp, dễ thương nữa, mà nó hiện lên một sự ma quái. Bất giác thằng Khang nghĩ đến câu vẻ mà ông nội nó thỉnh thoảng hay đọc: một dọc ba ngang liền thân màu đỏ, chờ khi trời tỏ thì đốt cho ma, cháy rồi hóa ra là làm bằng giấy. Càng nghĩ nó lại càng liên tưởng đến câu vẻ của ông nội, câu vẻ ông ngân nga mỗi một lần đốt vàng mã cho mẹ và anh trai nó. Đối diện với bộ quần áo mà con Thư đang mặc, quả tình là trùng khớp với bộ quần áo trong bài vè mà ông nội nhắc tới, bộ quần áo chuyên để dùng đốt cho ma quái hoặc cho những người đã về bên kia thế giới. Nếu quả đúng như vậy thì có lẽ nào con Thư là... Này, này, ồ hay, đứa nào ở dưới kia đấy? Thế bố mẹ mày không dậy, buổi trưa không được lai vãng ra đây à? Giật mình một cái, thằng Khang hoảng hồn quay phát về phía giọng nói. Trong mắt nó là cơ thể phốc pháp của ông Đằng, là một trong những người được làng cử đi tuần vào những cái giờ giới nghiêm. Ông Đằng vừa nói vừa hùng hổ tiến thẳng về phía thằng bé Khang, tay ông còn lăm lăm khúc củi nhặt được ở ven đường. À, cháu nội nhà lão Dần hả? Tan học từ lâu rồi còn lọ mọ ở đây, mày biến mẹ mày về. Không, tao về tao bảo bố mày cho mày tuốt xác ra bây giờ chứ lệ. Có biết bây giờ là lúc nào không hả con? Sợ quá, thằng bé Khang đang định thanh minh là nó ra đây cùng với chúng bạn thì lập tức nó như bị rụt lưỡi. Bởi vì ở bên kia con Thư đã biến mất từ bao giờ. Dưới dòng sông, bọn trẻ con đang bị bõm cũng hoàn toàn bốc hơi. Ơ, bạn cháu vừa ở đây cơ mà. Mày nói vớ vẩn cái gì thế? Đi về ngay cho tao. Mày mà còn bén mảng ra đây là mày chết đòn. Vừa nói, ông Đằng vừa giữ cái cây. Thằng bé Khang tái cả mặt cuống cuồng, cầm cặp cầm áo chạy ra ngoài con đường lớn. Chạy nhanh là như vậy, nhưng nó vẫn cứ ngờ ngợ về sự kiện ma quái vừa xảy ra. Ngoảnh mặt về đằng sau, nó cố gắng dõi ánh mắt thật xa để tìm tung tích của con Thư và lũ trẻ. Thế nhưng 1 phút, 2 phút, rồi lại 5 phút trôi qua, mặt sông vẫn im lặng như tờ. Khả năng lũ trẻ đã lặn xuống nước để trốn ông Đằng. Vì một đứa trẻ, làm sao mà có hơi lặn ngụp lâu như vậy? Thằng Khang lại một lần nữa rùng mình. Trừ phi lũ trẻ đó chính là bầy ma dã mà người ta hay đồn thổi ở sông Đà này. Nó sợ hãi, chân nó rảo nhanh, mắt nó tuyệt nhiên không dám nhìn về đằng sau thêm một lần nào nữa. Bỗng nhiên trong tiếng gió lồng lộng thổi từ bãi bồi, nó loáng thoáng nghe được tiếng con Thư. Tối nay chúng mình sẽ đến tìm bạn để chơi nhá. Nhớ, đừng để cho ai biết đấy. Nếu không, chúng mình không dẫn bạn đi được đâu. Nhớ nhá. Nhớ đấy. Mùi tanh ngai ngái bốc lên từ chỗ bãi bùn. Đâu đó có tiếng con chim lợn, nó kêu rít lên cùng với tiếng ăn ẳng của bầy chó ăn xác. Tất cả những âm thanh ô hợp tanh tưởi đó vẫn không đủ để kéo thằng Khang về với thực tại. Giọng nói quỷ quái của con Thư vẫn văng vẳng. Vậy là đám trẻ con quái dị đó sẽ đến nhà mình tối nay. Sao chúng nó biết nhà mình ở đâu mà tìm nhỉ? Chúng nó là người của làng này à? Mà sao chúng nó chỉ có thể biến mất trong giây lát như thế nhỉ? Quá nhiều câu hỏi, thằng Khang cứ như bị mớ suy nghĩ đó quấn lấy trong đầu. Từ xa xăm của con sông, những cơn gió kỳ quái cứ thổi ù ù vào. Giữa thời tiết chính ngọ, vậy mà những cơn gió ấy lại mang theo làn hơi lạnh buốt. Thoang thoảng trong gió là mùi máu tanh tưởi, mùi hôi thối, tựa như là tỏa ra từ hàng ngàn xác người đã chết đuối dưới đáy sông Đà biết bao nhiêu năm tháng. Không chỉ có tâm trí của thằng Khang bị lay động, mà ngay cả những hàng cây biết bao nhiêu năm tháng đứng đây sừng sững cũng bị làn gió ma quái kia làm cho ngả nghiêng. Chúng siêu vẹo như một bầy ma quỷ khổng lồ đang nhảy múa. Những tán cây to rậm rạp như cái đầu vươn ra, dùng tóc của mình che khuất cả một vùng. Bầu không khí dường như trở nên quỷ dị, cộng thêm những biến cố ma mị, khiến cho đầu óc của thằng Khang bây giờ rất đỗi nhạy cảm. Những âm thanh này vẫn là như mọi ngày, nhưng trong khoảnh khắc này nó lại sợ. Tiếng chó sủa của bầy chó ăn xác cứ văng vẳng từ đầu bên kia của bãi bồi. Thằng Khang rùng mình, thôi thì cố gắng mà đi thôi, nhanh, chứ nếu không bầy chó nó mà đến. Lúc về đến nhà, đồng hồ đã điểm gần 1 giờ trưa. Đối diện với sự lo lắng của ông cụ Dần, thằng Khang muốn kể lại cuộc gặp gỡ của mình và lũ trẻ kỳ quái. Nhưng mỗi khi nó định há miệng ra thì như có thế lực tà ma nào đó giữ hàm nó lại. Bên tai vẫn văng vẳng lời con Thư dặn: nhớ, đừng kể cho ai biết chuyện này đấy. Nếu không, chúng mình không dẫn bạn đi chơi được. Nhớ đấy. Sợ hãi, thằng Khang cố thoái thác bằng một lý do tự mình bịa ra, rồi vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày, mặc cho những hình ảnh về lũ trẻ quái dị vẫn cứ nhấp nhô dưới lòng sông. Bộ quần áo đỏ chót được may bằng vàng mã của con Thư. Song song với đó, nó biết bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu. Lũ trẻ đó là ai? Mỗi khi mình muốn nhắc về chúng thì chẳng hiểu sao mình lại không mở mồm ra được. Tối nay liệu chúng nó có thực sự đến tìm mình hay không? Lo lắng bồn chồn xen lẫn một chút đợi mong. Sau bao nhiêu lâu bị lũ trẻ trong làng ghẻ lạnh xa lánh thì đây là lần đầu tiên thằng bé Khang có bạn muốn chơi cùng. Nhưng đâu đó trong đầu nó cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ đám trẻ kia. Buổi tối ở vùng trung du miền núi lại là những cái năm vẫn còn tương đối lạc hậu. Hễ trời tắt nắng là người ta ngưng mọi hoạt động. Đèn điện thì cứ đến giờ này nó lập là lập lòe, có cũng như không. Phương tiện giải trí cũng chả có. Cơm nước xong xuôi thì hầu hết là mọi người lên giường ngủ. Nhà ông Thái cũng chẳng phải là ngoại lệ. Dù khấm khá hơn mặt bằng chung, nhà ông cũng đã câu được điện, có vài cái bóng đèn sợi tóc. Nhưng vì tính chất công việc là đánh cá ở khuya, ông thường đi ngủ sớm. Thằng Khang cũng theo cha vào giường ngủ, mai còn dậy sớm mà đi học. Duy chỉ có ông cụ Dần là ngủ muộn nhất, phần vì còn phải thức để chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai, phần vì tuổi đã già, đâm ra ông cũng khó ngủ. Ông thường phải rít vài ba bi thuốc lào, sau đó mới ngả người cái chõng tre ngoài hiên, cốt mượn chút gió mát ban khuya dỗ mình vào giấc ngủ. Ấy vậy mà không hiểu sao đêm nay ông lại buồn ngủ rũ mắt cả ra. Mí mắt ông cứ dính vào với nhau mấy lần, còn suýt nữa ngậm luôn cả vào cái lõ điếu cày vì mơ màng. Ai không biết mà vô tình nhìn qua, tưởng rằng là ông bắn một bi nặng quá mà say. Chịu không nổi, ông Dần bỏ dở cái rổ đậu đang đãi, bỏ vào giường nằm ngả lưng, quên luôn cả việc kiểm tra cửa nẻo. Nhìn những cánh cửa chưa chặn kỹ then cài, mấy ai mà biết được đó sẽ là nguồn cơn dẫn đến cuộc chạm mặt đầu tiên của thằng Khang với thế lực tâm linh ma mãnh ở ngoài sông Đà vào đây. Nửa đêm thằng bé đang ngủ ngon, bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy. Trong màn đêm đặc quánh, nó nghe được tiếng trẻ con ý ới, nô đùa, tiếng cười, tiếng đuổi nhau, tiếng chạy nhảy. Nó cứ khúc kha khúc khích vang lên. Lẽ nào là bọn trẻ ở ngoài bãi sông? Nhưng bây giờ là nửa đêm rồi, sao chúng nó lại đến vào giờ này nhỉ? Thằng Khang nghĩ thầm, da gà cũng nổi lên. Nó cứ nghĩ đám trẻ kia đến chơi vào ban tối là cùng, nào ngờ chúng nó lại rồng rắn kéo nhau đến chơi vào cái giờ quái đản. Lúc chiều mong ngóng bọn trẻ ra sao thì bây giờ thằng Khang lại lo lắng vô cùng. Ở bên ngoài gió bắt đầu nổi, thời tiết thay đổi, vừa đây thôi còn rất đỗi yên bình, oi nồng như vậy, thế mà bây giờ trời tựa như chuẩn bị kéo mưa. Gió mỗi lúc một vần vũ, cây cối theo từng đợt phong ba mà nghiêng ngả. dưới ánh sáng màu lờ mờ của ngọn đèn bão, hằn lên trên vách tường đối diện như những bóng người đang giơ tay lêu nghêu nhảy múa. Tiếng sấm đì đùng vang lên, những tia chớp lập lòe ngang dọc. Ngôi nhà tựa như rung chuyển trong gió. Thằng Khang mơ hồ nghe thấy tiếng bọn trẻ con đang cười đùa ngay bên ngoài. Nhanh lên chúng mày ơi, tới rồi, tới nhà của thằng Khang rồi. Khang ơi, Khang, bọn tao tới rồi, ra đây chơi. Khang ơi, ra đây. Những giọng nói ma quỷ cứ lúc xa lúc gần, khi thì sát ngay bên tai, khi thì như vọng lại từ cõi âm ngục. Phải khó khăn lắm nó mới áng chừng tiếng gọi kia, hình như ở ngay bên ngoài cửa sổ. Bán tín bán nghi, không biết là do mình mơ màng, mình nghe nhầm tiếng gió thành tiếng người, hay quả thực là có ai đó đang gọi. Nuốt nước bọt, thằng Khang run rẩy tiến đến gần cửa sổ, nương theo cái đèn treo ở ngay đầu hiên nhìn về đằng xa. Nó cứng đờ lại sợ hãi. Quả tình phải có đến 7-8 đứa trẻ con hình thù quái dị đang ở ngoài cổng. Có đứa thì đi đi lại lại, có đứa thì cả tay cả chân nó bấu lên trên cái song cổng bằng sắt đã cũ rỉ. Có đứa thì từ bao giờ nó đã trèo tót ngồi chồm hổm trên cột cổng, lại có đứa thì đang nằm dài ở ngay giữa cổng. Thằng Khang không nhìn thấy rõ bộ mặt của chúng bởi vì bóng tối bao vây, chỉ lờ mờ thấy những cái cánh tay, những cẳng chân khòm khèo đang lắc rầm rầm ở trên cổng. Có đứa nó còn chui đầu qua cái thanh ngang, ròm ròm vào bên trong, trông hình ảnh hết sức dị hợm. Không thể nhìn rõ mặt mũi, chỉ biết rằng trong cơn giông gió, những cái bóng trẻ con cứ lang thang vật vờ ở ngay ngoài cổng. Lâu lâu có đứa lại rú lên gọi tên Khang ra sông. Khang ơi, ra sông đi Khang. Dòng rắn lên mây, có cây lúc lắc. Dòng rắn lên mây, Khang ơi, Khang, ra trời. Sợ hãi cùng cực, không dám nhìn thêm. Thằng Khang phóng thẳng lên giường rúc vào trong lòng của ông nội mà run lẩy bẩy. Nó cố rúc sâu, trong đầu tự an ủi mình rằng bọn trẻ con một lúc nó sẽ chán rồi bỏ đi thôi. Không biết qua bao nhiêu lâu, tiếng cười đùa, tiếng hô hoán ở ngoài đã biến mất. Ngoài sân bây giờ chỉ còn tiếng gió lồng lộng. Thằng Khang mới trút được cơn sợ hãi, chìm vào giấc ngủ. Mưa đã tạnh nhưng gió vẫn chưa dừng. Cánh cửa chưa được cài then vẫn cứ lạch cạch như bất kỳ lúc nào cũng có thể bung ra. Men theo khe hở, gió mang theo cái hơi lạnh quỷ dị lùa vào trong nhà. Bị hơi lạnh phả vào người, thằng Khang không nhịn được mà choàng tỉnh. Nó khẽ nhíu mày, bất giác dùng mình mấy cái. Trong lòng của nó không ngừng tự hỏi, sao giữa đêm hè lại có lạnh thấu xương như vậy? Cái lạnh này nó lạ lắm, không khí lạnh như đặc quánh, thoang thoảng có cái mùi tử thi. Thằng Khang liên tưởng đến bầu không khí khi đi viếng đám ma của người chết ở trong làng. Đảo mắt xung quanh nó khó hiểu khi thấy cả cha và ông nội của nó ngủ say, dường như họ không cảm nhận được sự biến đổi dị thường của thời tiết. Hết nhìn cha, rồi lại nhìn về phía cái đèn bão treo ở góc nhà. Có lẽ do quá buồn ngủ mà ông cụ dần đã quên không tắt. Cái đèn tựa như đã gần cạn dầu, ánh đèn chỉ còn leo lắt. Tận dụng một chút ánh sáng còn sót lại, liếc nhìn lên cái đồng hồ, ngay trong khoảnh khắc kim giờ và kim giây cùng trùng ở con số 12, thì có tiếng cạch cạch vang lên. Ngay sau đó là tiếng cánh cửa nó đẩy ra rất chậm. Hai cánh cửa mở ra, thằng Khang bị tiếng động và làn gió phả vào giật bắn cả mình. Nó cố gào lên đánh động cha và ông nội thức dậy để đóng cửa. Nhưng quỷ dị thay, cả hai người lớn vẫn ngủ say như chết. Đâu đó bên tai vẫn còn vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Bất lực, Tuy tay chân của nó lúc này còn đang cứng đờ, nhưng nếu như cứ để như vậy thì chỉ một chút nữa thôi, ông nội sẽ bị gió nó thổi vào, không khéo trúng cảm, còn méo mồm ra mất. Thương ông, thằng Khang cố gắng tiến về phía cửa, mặc cho bên ngoài gió vẫn thổi lồng lộng như trời chuyển bão, thò tay với lên hai cánh cửa sổ mà kéo vào. Ánh mắt của nó vô tình lướt ra ngoài cổng thì than ôi, nó chết điếng. Đám trẻ từ nãy đến giờ tưởng đã im là bỏ đi, thế nhưng không, chúng nó vẫn đứng đó lù lù, nguyên cả một đám. Dưới ánh sáng mờ mờ, bộ dáng của chúng nó trông quỷ dị vô cùng. Trai có gái có, chúng nó ngồi xổm thành một hàng, hai chân kiễng lên, khẽ đung đưa qua lại theo từng cơn gió. Trong bóng đêm mù mịt, ánh mắt của chúng nó sáng lên như là loài mèo. Đôi đồng tử tựa như cứ bạnh ra nhìn chằm chằm vào trong nhà, chỗ thằng Khang. Miệng của lũ trẻ hình như đang rì rầm nói với nhau cái gì đó. Không biết là do đứng dưới mưa quá lâu, hay là chúng nó thực sự chui lên từ chính con sông Đà. Đứa nào đứa đấy ướt nhẹp, nhếch nhác, quần áo sũng nước, mái tóc bết cả vào. Có đứa tóc dài đến nỗi quấn quanh cổ mấy vòng như là con chăn gió. Từ cơ thể và quần áo của chúng nó rỉ ra những dòng nước li ti. Nước da của bọn trẻ con quái dị, nhọt nhạt tựa như người bị chết trôi. Bờ môi rúm lại vì lạnh, bầm cả vào. Thế nhưng đứa nào cũng như đứa nào, tất cả chúng nó đều treo lên trên môi một nụ cười dị hợm. Càng nhìn vào, thằng Khang lại càng sợ. Trời gió rét, ấy thế mà bọn trẻ con vẫn cười nhăn nhở. Có đứa nó còn há mồm to, nhìn cái mồm nó đỏ lòm lòm như cái hố máu, nhưng không có răng, chỉ là hai hàng lợi thâm và cái lưỡi đỏ lòm. Điều gì đến cũng phải đến. Lũ trẻ phát hiện ra thằng Khang cũng đang nhìn mình. Rồi một đứa, hai đứa, cho đến khi cả tám đứa trẻ bắt đầu đưa tay ra phía trước vẫy vẫy thằng Khang. Nụ cười ma quái cũng bắt đầu biến dạng vặn vẹo. Dậy rồi đấy à? Chờ mãi. Ra đây đi Khang. Khang ơi, ra sông Đà chơi với bọn tao này. Ở dưới sông có nhiều người lắm, thích lắm. Ra đây. Thằng Khang nghe tiếng gọi, nhìn những cánh tay khẳng khiu đang vẫy vẫy mà rùng mình. Ra đây chơi với bọn tao đi. Ra đây. Những tiếng gọi, tiếng cười quỷ dị nối tiếp nhau. Thằng Khang đã hoàn toàn bị chúng nó dọa cho hồn phi phách tán, rú lên một tiếng kinh hãi, vọt lên trên giường để đánh động. Thế nhưng vẫn vậy, cả ông và bố nó vẫn chìm trong giấc ngủ, mà rõ ràng là mũi họ vẫn thở, lồng ngực vẫn phập phồng. Ấy mà quỷ dị thay, thằng Khang có gọi có lay như thế nào, thậm chí nó còn tát đánh chát một cái vào mặt bố nó, thế mà vẫn không ai tỉnh. Sợ hãi bất lực, nó nhảy sang bên giường của ông nội, chui vào trong lòng ông trùm chăn, tay cố bấu chặt vào tai, bịt lại để không nghe những âm thanh ma quỷ. Thế nhưng tất cả dường như vô dụng. Tiếng cười, tiếng gọi của lũ trẻ vẫn cứ vang lên như có ma lực, truyền thẳng đến tai của thằng Khang. Thằng Khang biết là chúng nó vẫn ở ngoài cổng đấy. Thế nhưng mỗi lần nhắm mắt, thằng Khang mơ hồ tưởng tượng như bọn trẻ con cả tám đứa nó đã mò vào đây, đứng vòng quanh cái giường mà nhìn mình chăm chăm. Chúng nó đang đứng đó, chỉ chờ nếu như thằng Khang để thò bất kỳ bộ phận nào ra khỏi cái chăn, bọn trẻ sẽ lao vào mà sâu xé. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất thì nhớ tới bài Lăng Nghiêm Thần Chú, một trong những bài chú trừ ma mạnh nhất mà ông nội nó từng dạy. Thế rồi nó hít vào một hơi thật sâu, miệng nó lẩm bẩm. Nó biết Lăng Nghiêm Thần Chú là bài chú dài nhất, khó đọc nhất trong đạo Phật. Một câu, hai câu, rồi cả một khổ. Thằng Khang đọc đến đâu thì ở bên ngoài tiếng gọi, tiếng cười của lũ trẻ con cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Trong một khoảnh khắc, khi tất cả đã im ắng, một con trong số đám trẻ trước khi tan biến đã để lại một lời hăm dọa. Mai bọn tao sẽ quay lại, mày sẽ không thoát được đâu, vì mày được Hà Bá chọn rồi. Hà Bá chọn mày làm vật thế mạng cho chúng tao rồi. Sau đó bọn trẻ con nó ré lên cười, tiếng cười cứ nhỏ dần rồi tan vào trong màn đêm. Nhưng nỗi sợ từ những lời đe dọa kia thì vẫn còn hiện hữu. Nhắm mắt, bịt tai, miệng lẩm bẩm thần chú, thằng Khang vẫn không thể nào đè nén được nỗi sợ hãi đang bủa vây. Và rồi như quá sức chịu đựng, nó lịm đi mà không biết gì nữa. Tiếng gà gáy râm ran cất lên như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, gọi mời vạn vật tích tỉnh giấc sau một đêm phong ba. Mưa tan gió tạnh, bây giờ chỉ còn làn sương như tấm khăn voan kết từ những làn hơi nước nhẹ nhàng bao phủ cả ngôi làng. Cánh cửa gỗ cũ kỹ được ông Dần từ từ mở ra, khẽ vươn vai mấy cái. Ông hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí tinh khiết. Nom ra vườn, những cành cây khẽ đung đưa, những giò phong lan sau một đêm tắm hơi sương như tươi tắn hơn, tràn đầy nhựa sống. Mấy chú chim đang chuyển cành hót véo von khúc ca đón bình minh. Những giai điệu rộn ràng réo rắt ấy truyền cho con người ta sinh lực để bắt đầu một ngày mới. Đã quá lâu rồi ông chưa có giấc ngủ nào ngon đến như vậy. Ông ngủ say đến nỗi mà con ông đi xuống thị xã để mua đất chuẩn bị chuyển nhà, ông còn chả biết. Vận động một chút xong xuôi, ông cụ Dần đi vào nhà toan gọi thằng bé Khang chuẩn bị đi học. Mở hai cánh cửa sổ trong phòng, ông cụ như chết điếng, nhìn thấy thằng bé đang lên cơn co giật đùng đùng ở trên giường. Nước da của thằng Khang tái nhợt, mồ hôi vã ra như tắm, hàm răng nó nghiến chặt lại với nhau như đang chịu đựng một cơn cực hình. Nằm ở giường, thằng Khang không ngừng rên rỉ rít qua kẽ răng, nó khóc trong cơn sợ hãi. Đừng có đến đây, đừng có đến đây, tao không đi với chúng mày, tao không đi với chúng mày đâu. Như đã quen với việc ấy, ông cụ lao lên để kiểm tra tình hình. Khang ơi, Khang, con làm sao thế này, con lại mơ thấy ác mộng hả Khang ơi, tỉnh dậy đi Khang ơi, ông đây. Vừa lay lay, ông cụ Dần vừa khẽ gọi tên cháu, không biết cái cơn ác mộng ấy nó kinh khủng như thế nào mà phải mấy lần lay gọi. Thằng bé Khang mới lưng ngưng la hét rồi từ từ mở mắt. Vừa nhìn thấy ông nội, nó ôm chầm lấy ông mà nức nở. Chuyện thằng Khang mơ thấy ác mộng là chuyện đã quá đỗi quen thuộc. Ông cụ Dần thì cứ đinh ninh rằng lần này cũng không như những lần trước, cho cháu ăn một chút thịt dê là nó sẽ ổn định lại phần dương khí, hết hoảng sợ nha ngay. Thằng Khang vẫn không thể nào kể cho ông nội nghe về lũ ma da đang nhăm nhe bắt hồn nó. Mỗi lần cái từ ma da chuẩn bị nói ra thì cổ họng của nó lập tức bị bóp nghẹt, như thể bị siết lại bởi một sợi dây thòng lọng vô hình. Ông nội bất an hoảng loạn đi học cả buổi sáng hôm đó. Thằng Khang như là cái xác không hồn, trong đầu chỉ là hình ảnh đáng sợ của 8 đứa trẻ con đêm qua. Nó ám ảnh đến mức nghe những tiếng trống chuồng lại thành tiếng gào rú trong đêm, tiếng chim kêu ở bên ngoài lại thành tiếng cười đùa man dại, thậm chí tiếng giảng bài của thầy cô lại thành lời hăm dọa của bầy ma quỷ bắt nó ra sông Đà làm mồi cho Hà Bá. Nỗi sợ bùa vây khiến ngay khi vừa trở về từ trường học, nó đã bắt tay vào công việc phòng trừ lũ tà quái. Nó đóng chặt hết mọi cửa sổ, nó khóa cả trái cổng ra vào, nó chèn cửa chính, nó treo cành dâu, nó làm mọi cách để lũ ma da không thể tiếp cận được căn nhà nằm trơ trọi. Cho đến khi bóng tối bao phủ, tiếng chó cắn ma dấm dứt, tiếng chim lợn gào rít từ ngoài bãi sông, tiếng bụi tre va vào nhau còn cọc cồng cọc, nỗi sợ đã bắt đầu tăng thêm trong bầu không khí quỷ dị. Cầm chặt mấy nhánh tỏi trong tay, thằng Khang ôm chặt lấy ông nội như bấu víu vào niềm hy vọng. Như cảm nhận được nỗi sợ hãi của cháu, ông cụ Dần cũng nghi ngờ. Ông nhẹ nhàng ôm lấy nó vỗ về. Cho đến khi mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ, cánh tay của thằng Khang vô thức buông ra, nhánh tỏi rơi xuống đất. Bầu trời về đêm bắt đầu xảy ra dị biến. Gió nổi lên lồng lộng, từng cái lá từng cành cây đu đưa theo từng tràng rét buốt. Dưới ánh trăng xanh, chúng nó biến thành những cánh tay ma quái, quơ quào như đi bắt người. Trong căn nhà cấp 4, bóng tối như nuốt chừng tất cả, chỉ còn lại tiếng gió rít, tiếng nức nở của thằng bé Khang vang lên. Bây giờ nó đang cuộn tròn trong vòng tay của ông nội, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Hơi thở của nó rôn rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào như tiếng rên rỉ. Bỗng trong tiếng sấm đì đùng, nghe như tiếng trống của tử thần vang lên khắp cả thiên địa. Cái xà nhà cũ kỹ sau mỗi một cơn gió lướt qua thì kêu lên những hồi kẽo cà kẽo kẹt, u uất như là có ai đang treo cổ mà lắc lư trên đó. Thằng Khang giật bắn mình bám chặt lấy ông nội. Dù vậy, cỗ hàn khí kia vẫn như lưỡi dao, lạnh lùng rạch toạc lớp da non nớt để cứa vào xương vào thịt thằng bé. Nó run lên từng hồi. Cảm nhận được nỗi sợ hãi của cháu, ông cụ Dần thắp thêm cái đèn bão, cốt dùng một chút ánh sáng để xua đi cảm giác bức bách. Ông kéo chăn lên cho đứa cháu bé bỏng. Dưới ánh sáng ấm áp của ngọn đèn, cảm giác được che chở từ bàn tay của người thân, cuối cùng thằng bé Khang cũng chìm vào giấc ngủ. Ông cụ Dần buông lỏng, cảnh giác cũng từ từ chìm vào giấc ngủ ập đến, một cách kỳ quái mà ông không tài nào cưỡng lại được. Mặc cho người ngoài kia phong ba vẫn đang vần vũ, ở trong nhà chỉ còn tiếng gáy khe khẽ của ông cụ Dần, tiếng cọ mình của thằng bé Khang và tiếng cái đồng hồ treo tường cũ kỹ vang lên tạch tạch. Hai cây kim đang chạy về phía con số 12. Ngay trong khoảnh khắc kim giờ và kim dây cùng dừng lại, thì thằng Khang đột ngột mở bừng mắt. Nó nghe được ở ngoài cổng có tiếng đập cửa và cả tiếng bọn trẻ con vang lên y như đã hẹn. Ve vẻ bè ve, nghe vẻ chết đuối. Xác ai đầu suối, xác dưới đáy sông. Bụng đã trương phình, mặt thì mục nát. Gan ruột rách toác, hồn lìa khỏi thân. Muôn kiếp chôn chân dưới đáy sông Đà, hầu thần Hà Bá. Những bộ áo ướt, những tiếng hoan ca. Chúng tao là ma, ở dưới sông Đà cần mày thế xác. Bọn trẻ con cứ thế dường như đang nối đuôi nhau đi vòng quanh ở ngoài cổng. Tiếng chúng nó đọc cứ vọng vào trong nhà. Đầu tiên thì còn mờ mờ nhòa nhòa, sau đó thì càng ngày càng rõ. Vè vè vè vè, nghe vẻ chết đuối. Xác ai đầu suối, xác dưới đáy sông. Bụng đã trương phình, mặt thì mục nát. Gan ruột rách toác, hồn lìa khỏi thân. Muôn kiếp chôn chân dưới đáy sông Đà, hầu thần Hà Bá. Những bộ áo ướt, những tiếng hoan ca. Chúng tao là ma, cần mày thế xác. Bài vè quỷ dị hòa trong tiếng gió xào xạc, tạo ra khung cảnh đầy ma quái. Khi thì tiếng nói như sát ở bên tai, khi thì vọng lại như từ cõi địa ngục. Chỉ với từng ấy thôi cũng đủ để biết bài vè do lũ ma gia này ca hát cốt là để câu dẫn thằng Khang ra sông làm mồi cho Hà Bá sông Đà. Vậy mà quỷ dị thay, thằng Khang lúc này cũng không trốn tránh, không kêu gào. Nó siết chặt nắm tay rồi từ từ tiến lại phía gần cửa sổ, nhìn qua kẽ hở. Nó không muốn bản thân mình cứ bị hù dọa mãi như thế. Nó không muốn mình cứ mãi làm kẻ yếu đuối. Nó hiểu một điều rằng nếu như cứ trốn tránh, không chống trả, kết cục của nó rồi sẽ như ông Hoành, bị lũ ma da dìm xuống đáy sông để mà đục hồn rỉa xác. Nghĩ là làm, thằng Khang nghiến chặt răng, hít lên một hơi cho căng lồng ngực như để tự trấn an. Hồi hộp ghé mắt nhìn qua khe cửa. Lạ thay, ở ngoài cổng, nơi vừa phát ra tiếng đập cửa ầm ĩ thì lại im phăng phắc. Lẽ nào chúng nó sợ những cành dâu tằm mình đã chuẩn bị cho nên chúng nó bỏ chạy? Một tia hy vọng nhen nhóm. Bỗng nhiên tiếng đập cổng lại vang lên rầm rầm, rợn cả tóc gáy. Cùng lúc đó làn hơi lạnh phả vào tê tái. Thằng Khang đang mải dí sát mặt ra cửa mà nhìn thì bị giật mình bởi tiếng đọc về lại vang lên. Về về về về, chúng tao là ma, ngự ở sông Đà, cần mày thế xác, cần mày thế xác. Khang ơi, Khang, ra đây, ra đây nào, Khang ơi. Chúng tao là ma, ngự ở sông Đà, cần mày thế xác, cần mày thế xác. Mà sao mày nhát, gọi hoài chẳng ra, cứ trốn trong nhà như trò cút bắt. Từ ông đến chắt, mau mau nhìn ra, có đứa mất đầu, bị tao bẻ gãy. Xác nó còn đấy, nhưng đầu nát bươm. Mau mau vo tròn để làm quả bóng. Nếu mày cũng hóng thì mau ra đây, ra đây cùng đá bóng người làm ma dưới nước. Khang ơi, Khang. Sợ hãi trước bài vẽ quỷ dị, thằng Khang ngã vật ra. Khi biết lũ ma ra lần này nhất quyết bắt mình, tay chân của nó lúc này run lên cầm cập. Nó cố vận một chút sức cuối cùng. Thằng Khang bỏ lết về đằng sau chỗ ông nội nó đang nằm ngủ ngon lành. Lúc này tiếng đọc về đã vang lên ngay sát bên sân, xen lẫn trong đó là tiếng kêu thảm thương của một người đàn bà đứng tuổi. Khang ơi, ra đây chơi đá bóng này. Chơi đá bóng bằng đầu, chơi đá bóng bằng đầu người với chúng tao đây này. Tha cho tôi, tôi xin các người tha cho tôi, tha cho tôi. Thư ơi, cứu mẹ với Thư ơi, Thư ơi. Sau những lời vẻ kinh dị, những tràng cười man dại và tiếng kêu thảm thương đã hoàn toàn đập tan đi sự dũng cảm trong lòng của thằng Khang còn sót lại. Sự ma quái đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, ngự trị khắp cả căn nhà. Không khí như bị nén lại, kinh hoàng đến ngạt thở. Thằng Khang sợ lắm. Người đàn bà ngoài kia là ai? Liệu có phải là người mẹ quá cố mà cha nó vẫn kể hay sao? Chợt có tiếng cười đùa, tiếng kêu la thảm thiết lại một lần nữa biến mất, để lại trong thằng Khang là những dằn vặt tò mò về thân thế thực sự của tiếng cầu cứu. Chỉ cách nó một khe hở nhỏ. Hít lấy một hơi căng lồng ngực để trấn an. Ở ngoài kia phong ba vẫn vẩn vũ. Nó thấy được ở ngoài cánh cổng, những ma quái kia đã biến mất. Trước cổng chỉ còn là màn đêm đặc quánh. Thằng Khang ngơ ngác trước sự biến đi của bầy ma lũ quỷ. Vừa lúc ấy thì cánh cửa sổ ngay trước mặt nó không phải chỉ là khép hờ nữa, mà tự động như được ai đứng ở bên ngoài kéo ra, phơi bày một khung cảnh kinh hoàng. Trên mảng tường đối diện với phòng ngủ của thằng Khang từ bao giờ đã có 8 cái bóng trẻ con in thành một hàng. Từ nãy đến giờ cứ mải nhìn ở phía ngoài cổng mà thằng Khang không để ý. Lũ ma quỷ kia nó đã vào đến tận trong này. Chúng nó ngồi xổm nhưng lại kiễng mũi chân, hai cánh tay cứ duỗi thẳng ra phía trước như là bầy cương thi đang chuẩn bị vồ mồi. Thằng Khang chết lặng khi lần đầu tiên nhìn thấy rõ dung mạo ghê rợn của 8 đứa trẻ ma da. Nước da trắng như là tờ giấy, tóc thì bết lại với da đầu, ánh mắt trợn lên toàn là lòng trắng. Đêm qua thì nay đã đỏ ngầu như là bát tiết. Khóe miệng của lũ trẻ cứ thế mà cười vén dần vén dần. Có những đứa thì dường như là nó không cười rộng ra được như chúng bạn, thì nó đưa tay từ từ xé toạc cái hàm dưới của nó ra, để cho biến hóa ra một nụ cười rộng ra đến tận mang tai. Thằng ngồi ở giữa bầy ma xách một cái đầu dơ dơ lên trước mặt của thằng Khang. Mày đang tìm cái này à, hả Khang? Cái đầu của người đàn bà khốn khổ hiện lên. Thằng Khang không kiềm chế được mà ngã ngửa ra. Mái tóc của người đàn bà bị con ma da nó túm để cho cái đầu lủng lẳng. Từ dưới cần cổ nhều xuống dòng máu đen đặc, kèm theo đó là sợi thanh quản còn vương đầy tơ máu và những mảnh da thịt như bị xé ra khỏi cơ thể người. Hoảng sợ là vậy, nhưng thằng Khang biết đây không phải là mẹ mình, bởi vì hình ảnh của cái đầu này khác với tấm di ảnh để ở trên ban thờ. Không biết là cái lũ ma da này nó lấy được cái đầu này từ đâu, nhưng nhìn cái cách mà 8 đứa trẻ kiễng chân ngồi xổm, cả cơ thể cứ lắc la lắc lư, dẫn đến cái đầu cũng lắc lư theo. Cái miệng của cái đầu vẫn còn ngoác ra như thể đang kêu gào xin tha. Lũ ma da cười khanh khách thoái khoái trá. Tiếng cười của chúng nó man dại đến cực điểm. Chúng nó bắt đầu vỗ tay bôm bốp. Tiếng vỗ tay vang lên đều đều, đều đều. Sau đó, chúng nó lại tiếp tục đọc vè. Vè vè vè vè. Nghe vè chết đuối. Đầu sông ngọn suối. Cô độc tiêu điều. Cao như cánh diều, thấp như ngọn cỏ, đều hòa trong gió, bay đến bờ sông, giữ ở trong lòng, chìm xuống dưới đáy. Đứa nào nhát cái dìm chết đầu tiên. Vè vè vè vè. Vè vè vè vè. Nghe vè chết đuối. Thằng Khang lúc này chồm về phía ông nội mà gào lên: Ông ơi cứu con, ông ơi cứu con. Vừa khóc vừa lay, bây giờ nó không còn giữ được một chút tinh thần nào nữa. Kỳ quái là cho dù nó có lay như thế nào thì ông cụ Dần vẫn nằm im. Ông nằm nghiêng hướng mặt vào tường. Nhưng lúc sờ vào người của ông cụ thì thằng Khang cảm nhận được luồng khí lạnh. Ông nội nó hôm nay không ngáy, không phập phồng hít thở, tựa như là người đã chết. Thằng Khang run run đặt tay lên vai của ông nội rồi từ từ kéo về phía mình. Cho đến khi cái thây nặng nề của ông nội đang từ từ vật ngửa ra thì thằng Khang chết điếng. Bởi khuôn mặt đó nào có phải là của ông nội nó, mà chính là của con Thư. Đúng là của con Thư. Nước da nó trắng như tờ giấy, trái ngược hoàn toàn với bờ môi đỏ chót đang từ từ vén lên nụ nở cười quỷ dị. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, con Thư không có răng, trong mồm chỉ là hàm lợi tím bầm và cái lưỡi đỏ lòm lòm như bát tiết. Bây giờ nó không mặc bộ áo nệm nữa mà nó mặc bộ đồ của ông nội, lớp vải màu nâu bạc đang từ từ loang ra máu. Con Thư đột nhiên chồm dậy, đè mạnh thằng Khang xuống. Cánh tay của nó như cái gọng kìm túm lấy cổ của thằng Khang mà siết chặt. Những cái móng tay sắc nhọn cắm vào trong da trong thịt của thằng Khang. Móng tay của loài ma quỷ càng ngày càng khoét sâu vào cuống họng của thằng bé. Đôi mắt của thằng Khang đã trợn ngược cả lên. Từ chỗ da thịt bị cấu bắn ra những dòng máu đỏ. Con ác ma nó cười khanh khách thích thú. Nó há mồm hứng từng dòng máu, rồi muốn trêu đùa nạn nhân đang lịm đi. Ông mày không có ở đây đâu. Ông mày không có đâu. Tao ăn thịt ông mày rồi. Ai bảo mày không ra? Ai bảo chúng tao gọi mãi mày không ra? Bây giờ đến lượt mày, đến lượt mày nếm trải cảm giác mà tao đã từng trải qua. Ông mày chết rồi, chết rồi. Thằng bé Khang hét lên hoảng loạn. Cuối cùng nó đánh thức chồm dậy. Nó dẫy đành đạch ở trên giường đến mức lộn cả xuống. Không, không, không. Ráo rác nhìn xung quanh, nó sướng như điên như dại khi nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Ở bên kia giường thấy có động, ông cụ Dần lập tức trở dậy xem là chuyện gì. Nhìn cháu trai toàn thân mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù, cả người còn đang ngơ ngơ ngác ngác, ông cũng đại khái đoán ra nỗi lo lắng từ đầu của mình là đúng. Vỗ vỗ tay vào đốt sống lưng thứ bảy của cháu rồi ấn mạnh. Ông cụ Dần ôn tồn hỏi han, tay còn lại thì bôi lên thái dương của cháu và chấm vào ấn đường một ít tinh dầu để xua tan âm khí. Làm sao thế con? Lại mơ thấy ác mộng à? Mơ thấy cái gì mà khiếp thế hả con? Thoáng giật mình, nhưng thằng Khang rất nhanh nhận ra đây thực sự là ông nội. Ôm chầm lấy ông, nó khổ sở kể lại hết mọi chuyện mà nó trải qua trong những ngày vừa rồi. Kỳ diệu thay, lần này thằng Khang không còn bị khóa mồm nữa. Nó cứ như vậy mà kể ra tốt tuần tuột. Những tưởng là ông nội sẽ nổi trận lôi đình khi nó đã cả gan bước vào cấm địa, đặc biệt lại trong giờ giới nghiêm. Thế nhưng nó lại nhận lại sự vuốt ve và lời an ủi. Tiền sư nhà mày, thế mà không nói sớm. Bây giờ mới chỉ 5 giờ hơn thôi. Nằm một tí đi rồi đi dậy đi học. Ông ngồi canh cho mà ngủ con ạ. Cứ yên tâm, mọi chuyện có ông ở đây rồi, không phải sợ cái đeo gì cả. Đưa nào vào động mà cháu ông băm chết cha chúng nó chưa lại. Ông vừa nói vừa cười cười, bàn tay của ông vỗ vỗ mạnh xuống dưới cuối giường, chỗ ấy lúc nào ông cũng để con dao quắm. Dưới sự dỗ dành, thằng Khang miễn cưỡng nằm xuống nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Chờ đến khi cháu ngủ say, ông cụ Dần bước ra cửa, mở ra cho dương khí buổi sớm tinh mơ tràn vào nhà. Nhưng ngay khi ông mở hai cánh cửa chính thì hiện lên trước mắt ông là cảnh tượng đầy kinh hãi. Những cành dâu tằm buổi sáng được hai ông cháu buộc vào thanh chắn cửa, nay không biết vì lý do gì mà gãy gập tan nát. Trên mảnh vườn đối diện, ông chết chân khi thấy trên đó là chi chít những dấu chân, dấu tay đen sì dính đầy bùn đất. Cùng lúc đó từ ngoài hiên vang lên tiếng đổ vỡ. Ông chạy một mạch ra xem xét thì chết điếng. Cái gương bát quái ông treo rơi vỡ tan thành vạn mảnh. Dầu nát gương tàn, đêm qua cái thứ mà quái nào nó vào tận đây thế? Càng nghĩ ông càng thêm rùng mình. Cái gương bát quái này thân nó cũng là một pháp bảo trừ ma, có công dụng hóa giải sát khí, trấn áp bố cục phong thủy của cả ngôi nhà, do đích thân lão mo đồng thỉnh về từ chùa Hàm Long đâu đó xa lắm. Qua 3 lần làm phép, mo mới mang sang tặng ông với mục đích ngăn ngừa ma quỷ bám theo thằng Khang xâm nhập vào nhà. Thế mà cái gương vì chống lại thế lực ma quỷ kia bị chúng nó làm cho vỡ nát. Xem ra lần này là đại họa. Đang lúc thất thần vì không biết thằng Khang đã dính phải loài yêu ma quỷ quái gì thì sau lưng của ông vang lên tiếng hỏi. Ông nội ơi, sao cái gương nhà mình vỡ thế? Ông Dần mím môi định quay về trấn an cháu thì ông chết lặng. Khang, sao mặt con nó lại trắng bệch ra thế này? Sắc mặt của ông cụ cực kỳ khó coi. Tay chân của ông cũng chồm tới vạch áo của thằng Khang kiểm tra. Toàn bộ vùng da của nó lộ ra trước mắt. Bây giờ làn da của thằng bé tái nhợt, tựa như là bị hút máu. Ấn đường thì tối đen như là người đã chết. Điều đáng sợ nhất là ở cổ thằng Khang có một dấu tay đen sì, trên đó vẫn còn lưu lại cái mùi tử thi chưa phân hủy ai ai thôi thối. Lần theo dấu vết ở trên cổ, ông Dần nhận ra đây là dấu tay của một đứa trẻ con, thế nhưng chắc chắn là nó có một bộ móng vuốt dài và sắc nhọn của loài quỷ dữ. Thấy phản ứng của ông nội, lại thêm dấu bàn tay hằn ở trên yết hầu, thằng Khang biết cơn ác mộng đêm qua phân nửa là thật. Tình cảnh của nó bây giờ chắc chắn là đang bị lũ ma da ở sông Đà vào tận bờ mà quấy phá. cố gắng giữ lại bình tĩnh, ông cụ dần nhẹ nhàng trấn an cháu, rồi lập tức biện một chút lễ vật nho nhỏ, chạy sang đi tìm Mo Đồng. Sự việc này thì không thể nào mà thiếu được tay Mo Đồng trợ giúp. Thoạt đầu ông muốn mời Mo về tận nhà để Mo xem tình hình đã xảy ra trong căn nhà đêm qua, nhất là những dấu tay dấu chân đen xì xì bốc mùi xú uế kia, quện với mùi máu tanh tưởi. Nhưng nghĩ lại, ông không thể để thằng bé ở nhà một mình, chỉ còn cách mang nó theo, rồi để cho lão Mo Đồng lựa tình trạng của nó mà xử lý cho nó hợp. May mắn làm sao, hai ông con vừa ra đến đầu đường thì ông Thái, con trai của ông cụ Dần, đi công việc dưới xuôi cũng vừa về tới. Nhìn điệu bộ tái nhợt uể oải của con, lại thêm sự hớt hải trong ánh mắt của ông cụ, ông Thái vội vàng hỏi chuyện. Nay thứ bảy, hai ông con dắt díu nhau đi đâu mà sớm thế? Thằng Khang nó bị mệt à cha? Ông Dần mừng lắm, chạy đến kể cho con trai mọi chuyện, đồng thời hối thúc con trai chạy vào trong núi mời Mo. Ở bên này vừa nghe thằng con tự ý ra sông Đà, lại thêm cái tật có mồm mà không biết há ra mà cầu cứu, ông Thái định cho nó vài cái bạt tai thì ông cụ Dần giơ tay ngăn lại. Tiền sư nhà anh còn định đánh cháu tôi đấy, anh thấy nó không đủ đáng thương à? Cái gương bát quái làm phép trấn âm rồi mà còn nó phá vỡ cái kìa. Người ta bảo dâu nát gương tan ma quỷ kéo đến, đêm qua hẳn là cái lũ ma gia nó đến nhà mình rồi đấy. Mà anh còn lạ đéo gì cái dòng ma gia ở sông Đà này nữa. Chúng nó nhắm ai thì người đấy chết, thoát thì cho nào được. Trách là trách tôi già rồi, ma quỷ kéo đến muốn bắt cháu tôi mà tôi không biết. Thôi thôi thôi, anh đi thỉnh Mo đến đền chân nhanh, nhanh lên. Còn chần chừ gì đến tối nay nữa, nó bắt thằng Khang, nó bắt tôi, nó bắt cả anh đấy. Nghe bố mình nói xong, ông Thái nhìn về phía thằng bé lúc này đang rũ rượi. Ông thở dài một hơi đầy phiền não, rồi chạy đi tìm lão Mo Đồng. Đó cũng chính là tất cả nguồn cơn dẫn đến cớ sự như bây giờ. Nhận thấy ánh mắt tức giận của lão Mo Đồng và ông Thái, ông cụ Dần giải vây. Mọi chuyện nó là như thế, chú Đồng, chú xem có cách nào giải rủa hộ cho cháu nó cái nạn này. Thằng Khang thì chú còn lạ gì, từ xưa đã bị ma nhát vong theo biết bao nhiêu lần, nhưng xem ra cái lần này là nặng nhất. Đã dọa nó thì thôi, đằng này lại còn kéo cả thằng bé xuống thế mạng. Cái lũ ma già này nó quái ác quá. Lão Mo Đồng bập bập tẩu thuốc, mắt lim dim. Ma già ở đâu thì cũng thế, đã là cái dòng chết đuối chết trôi, thần xác bị hãm dưới dòng nước lạnh. Chúng nó oan khí nồng nặc, chúng nó dữ lắm. Cái loài ấy muốn đầu thai thì chỉ có cách bắt người hợp vía chết thay, gọi là trả mạng cho hạ bá. Cắt lời ông cụ Dần, lão Mo Đồng nhấp ngụm trà rồi chẹp chẹp miệng. Có lẽ cái ngày thằng Khang dẫn con bé ra sông vào lúc giữa trưa, vừa hay cũng là lúc lũ ma ra sông Đà ngoi lên kiếm mồi. Có thể là linh hồn của thằng bé tương thích với một đứa nào trong số đấy. Lại thêm cái mệnh thuần âm, càng hút chúng nó dắp tâm thế mạng. May là hôm đấy anh Đặng Ánh đến kịp giải vây, chứ không thằng Khang hẳn là làm mồi cho ma ra sông Đà. Nghe Mo Đồng nói xong, ông Dần và thằng Khang lại càng thêm sợ hãi vì tính nghiêm trọng và quỷ dị. Đang định hỏi Mo cách để hóa giải sự tình thì ông Thái vỗ đùi, mắt nhìn về phía thằng Khang. Khang, mày nói cho cha, cái con bé Thư nhờ mày dẫn đường ra sông Đà đấy, nó có phải là trạc tuổi mày không? Thế con trai hỏi một câu không liên quan, ông cụ Dần đang định nạt ông Thái thì Mo Đồng cản lại rồi gật gật đầu. Thằng bé Khang rụt rè. Dạ vâng, nó bé trạc tuổi con. Mày có biết thêm thông tin gì về nó không? Mày gặp nó ở đâu? Trên người của nó có vết thương hay vết sẹo nào không? Tuy có bất ngờ vì câu hỏi quái đản, nhưng thằng Khang vẫn nhanh nhẩu. Nó bảo ở trên làng thượng, đến để làm chuyện gì đó. Người nó không có vết thương gì cả, kể cả khi nó bị lũ chó ăn xác. Quay ở trên đường, con thấy nó còn không đổ giọt mồ hôi nữa là vết thương á. Vừa nghe đến đoạn con đường dẫn ra bãi bồi, ông Thái không kìm được mà ôm đầu, người ông run lên bần bật đúng là nó rồi. Con Thư, con Thư làng thượng. Chà ơi, mò ơi, ta người có nhớ cái vụ thảm án ở làng thượng, có cái mụ thầy bói bị tà nhập rồi giết cả nhà mình độ hơn một năm về trước không? Nhìn phản ứng của ông Thái, lại thêm cái tên quen thuộc, trong đầu của lão Mo Đồng và cả ông cụ Dần như nổ đánh đùng một cái. Ký ức về vụ thảm sát một năm trước ùa về. Cái con bé bị mẹ nó chém chết ở đầu làng thượng là nó. Trong giọng nói của ông cụ Dần không giấu được sự run rẩy. Ông Thái tiếp: không, là chém chết ở con đường dẫn ra bãi bồi. Hại lắm, mẹ nó cầm theo con dao quắm cứ nhè xác con mà bỏ. Đến khi người ta ra ngăn thì con bé ruột gan lòi cả ra, cái đầu bị chẻ làm đôi, máu me bắn ra như nước gạo. Hôm đấy con với anh Nhạc đang đi chải cá ở gần đó, chúng con nhìn thấy tận mắt. Vừa nghe thằng Khang nói là con nghĩ ra ngay là con Thư rồi. Mò. Ông Thái quay sang bên lão Mò Đồng: nó quay lại, nó báo thù làng mình đấy. Làng mình không cứu nó. Mò ơi, Mò cứu lấy thằng Khang. Bây giờ con chỉ còn có mình nó mà làm sao thì... Anh thôi đi, nó là con anh, chứ có phải con tôi đâu. Mà lúc nào anh cũng phải bảo tôi cứu nó. Tôi đã bao giờ bỏ rơi hay mặc kệ nó đâu. Anh cứ sồn lên. Nạt nộ xong, lão Mo Đồng rót một chén nước chè. Uống đi, chè Tân Cương Thái Nguyên đấy, uống cho nó bình tĩnh lại nha. Sau đó lão Mo phẩy phẩy tay: xong đi ra ngoài nắng mà chơi cho nó mát, để tôi với bố anh nói chuyện. Lão Mo Đồng quay sang ông cụ Dần: đến đây thì em cũng đại khái đoán được câu chuyện rồi. Trước mặt bác cứ cầm lấy thằng thuốc này hãm cho thằng bé uống, trong đó có hai phần lục vị hoàn và nửa lạng đẳng sâm, hòa tan cho vào hai vối nước ấm, cứ cầm chừng 3 tiếng thì cho nó uống một lần. Bài thuốc này sẽ tiêu trừ quỷ khí còn vương trong người thằng bé, đẩy mạnh đi dương phần dương để trấn át phần âm. Chú ơi, nhưng mà còn 8 con ma ra thì ông Dần hỏi, nhưng Mo chỉ lắc đầu: chuyện của lũ ma ra đó bác cứ để em giải quyết, quan trọng bây giờ là phải xử lý con Thư cái kia. Khác với lũ ma ra chỉ có thể đứng ở bên ngoài cổng để đe dọa, nhưng con Thư thì nó vào tận trong nhà định bắt thằng bé để tế cho Hà Bá Sông Đà đấy. May mà có cái gương chiếu yêu kịp thời đánh thức, thằng Khang mới thoát được. Em đoán rằng con bé này gian manh và tài phép hơn lũ ma già rồi. Có thể là do oán hận quá lớn, lại thêm khi chết cơ thể không còn lành lặn, em sợ nó biến thành ngạ quỷ rồi cũng lên. Lão Mo Đồng nói đoạn rồi kể: hôm ấy mặc dù lão không làm cái tang sự cho nhà ấy, thế nhưng lão cũng đã nghe một ông Mo khác mà lão biết. Lúc người ta phải ghép lại xác của con bé để đem làm đám tang, người ta phải quết hồ lên mặt của nó, rồi phải lấy cả son để mà tô vào, chứ nó bị mẹ nó băm cho bấy bầy bầy cả da. Ở bên ngoài còn phải mặc một cái lớp áo được quết hồ, đúng quả tình là trông y như thằng Khang tả. Ông Dần hỏi, Mo không nói gì nữa mà ra lệnh cho ông Thái: anh đi chạy vào làng gọi thêm vài thằng đứng ở đầu đình chờ tôi, bảo chúng nó cầm theo cả cuốc cả sẻng. Tôi về lấy một ít đồ rồi tôi ra với các anh. Mình đi đâu hả Mo? Chỉ thấy lão Mo Đồng quắc đôi mắt nhìn về hướng làng thượng. Anh hỏi cái đéo gì mà hỏi nhiều thế. Đến nghĩa trang làng thượng quật bà con bé lên. Tôi muốn kiểm tra xem cái xác của nó đã biến đổi đến mức nào rồi. Nghe đến đây, cả mấy người không kìm được mà dùng mình. Nhưng lệnh của lão Mo đã quyết, lại thêm đó chính là cách cuối cùng để cứu con mình. Ông Thái dù sợ nhưng vẫn phải mắm môi chạy đi để gọi người cùng nhau đến nghĩa trang của làng thượng. Xong xuôi hết mọi chuyện, lão Mo Đồng tức tốc về nhà chuẩn bị tất cả mọi thứ cho buổi quật mã. Ông muốn mọi việc phải diễn ra thật nhanh, muộn lắm thì cũng phải tìm bằng được nguyên nhân rồi cầu siêu cho con bé Thư trước khi trời chập choạng tối. Hết tập 2. Kính thưa quý vị các bạn, nó còn một đoạn nữa nhưng mà hôm nay cái mắt của tôi nó không sao ấy. Nó khô kinh khủng, nó khô mắt. Từ sáng đến sau cái mắt ngày hôm nay nó chắc là đợt này cái nhãn áp nó lại tăng, nó khô mắt. Cứ vừa đọc một tí là phải day day cái mắt. Ngày mai nữa là hết Cụ Thuận. Ngày mai nữa là hết. Đáng lẽ là chỉ định đọc 2 tập thôi, nhưng mà 2 tập thì nó dài lắm. Thì thôi chia 3 tập. Ok, thôi xin phép anh em nhé. Hôm nay thôi đáng nhẽ là lại talk show đấy, nhưng mà nợ cái talk show nhé. Ngày mai hứa thề là sẽ có talk show nhé. Bây giờ đi nhỏ thuốc nhỏ mắt đi cho nó dễ chịu. Cái mắt cảm giác này nó khô quá, xong nó lại cứ cảm giác như là có cái lớp mờ mờ trong mắt ấy. Chắc là tăng nhãn áp rồi. Phải công nhận là Thanh Khang viết rất là quấn, đúng không ạ? Anh định gửi cái góp ý cho Thanh Khang luôn đi, nhưng mà thôi, cứ để đọc xong cả 3 tập nha Thanh Khang. Đọc xong cả 3 tập thì anh sẽ có gửi cái góp ý một chút, ngoài những cái góp ý của chị Biên. Ngoài cái góp ý của chị biên tập thì anh sẽ gửi cái góp ý của cá nhân anh nha. Để xong đi. Ok, thôi hôm nay anh lại khất talk đi. Anh đi nhỏ thuốc nhỏ mắt tí cho dễ chịu, khó chịu quá. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.